bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 859, bị uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Nguyệt đang cùng lấy đám fan hâm mộ nói chuyện phiếm, đột nhiên, một cái gọi có tiền cũng là dễ tài khoản cho Nguyệt Nguyệt thưởng 10 cái hòa tiễn. Nhìn đến trên màn hình xoát xoát hòa tiễn, Nguyệt Nguyệt cũng là hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới vừa lên đến thì có người hào phóng như vậy. Kỳ thật cái này, có tiền cũng là ra. Tài khoản người nắm giữ là Miêu Nha Bình Đài một cái cao tầng. Người này gọi Chu Vĩ, người cũng như tên, dài đến tai to mặt lớn, bóng mỡ cũng là một cái đầy mỡ đại thúc. Phàm là bị hắn coi trọng dẫn chương trình, không ai có thể chạy ra hắn ma trường. Hắn đã nhìn Nguyệt Nguyệt trực tiếp rất nhiều lần, mà lại cảm thấy dung mạo của nàng ngọt ngào, vóc người lại đẹp cùng trước đó nhìn thấy những cái kia dẫn chương trình cảm giác không giống nhau. Nguyệt Nguyệt so với cái kia dẫn chương trình càng thêm thanh thuần, hắn chơi nhiều như vậy yêu nhiêu vũ mị, muốn đến muốn đổi đổi khẩu vị. Nhìn tới nhìn lui, vẫn là Nguyệt Nguyệt so sánh cùng hắn khẩu vị. Nguyệt Nguyệt chỗ nào minh bạch tâm tư của người này, nàng vừa cười vừa nói. Cảm tạ vị này có tiền cũng là ra khen thưởng yêu yêu đát. Nhìn đến Nguyệt Nguyệt cái kia manh biểu lộ Chu Vĩ càng thêm an không chịu nổi nội tâm kích động, hắn thậm chí đã nghĩ đến Nguyệt Nguyệt nằm tại trong ngực hắn tình cảnh. Chu Vĩ nghĩ đến đây, thậm chí đều cười ra tiếng. Nhìn đến lại có người trực tiếp khen thưởng 10 cái hòa tiễn, đám fan hâm mộ xôi trào. Ta dựa vào, người này quả thực quá có tiền, một hơi thưởng nhiều như vậy. Thật là người cũng như tên, cái tên này quả thực là quá bá khí, ta cũng muốn cho ta yêu Nguyệt Nguyệt dẫn chương trình khen thưởng. Chu Vĩ nhìn đến bình luận, trong lòng càng thêm đắc ý, hắn thích nhất loại này bị người thổi phồng cảm giác. Ngày bình thường, hắn cũng là lấy tiền nghiền ép mọi người, đồng thời vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hiện tại hắn lần nữa, khiến người ta thấy được hào khí của hắn, trong lòng cảm giác ưu việt cùng đắc ý cảm giác càng ngày càng đậm. Diệp Thần đưa xong chuyển phát nhanh, cho Nguyệt Nguyệt gọi điện thoại. Nguyệt Nguyệt, ta đã đưa xong chuyển phát nhanh, ngươi ở nhà sao? Diệp Thần hỏi, quảng cáo, ta tại, đối Diệp Thần ca ca ta trước không thèm nghe ngươi nói nữa, ta ngay tại trực tiếp. Nguyệt Nguyệt không có nói mấy câu thì cúp điện thoại. Diệp Thần nghĩ thầm cái nha đầu này, tại sao lại trực tiếp, chẳng lẽ lại bắt đầu làm ăn bá? Hắn càng phải hỏi cho ra nhẽ thế nhưng là người ta lại cúp điện thoại. Diệp Thần biết Nguyệt Nguyệt tài khoản, hắn mở ra Miêu Nha Bình Đài, nhìn đến Nguyệt Nguyệt ngay tại cảm tạ cái kia gọi có tiền cũng là ra. Làm một cái nam nhân, Diệp Thần luôn cảm thấy một người vô duyên vô cớ cho dẫn chương trình khen thưởng, khẳng định là không có ý tốt. Chỉ là Nguyệt Nguyệt cái nha đầu này tương đối là đơn thuần, căn bản cũng không rõ ràng cái thế giới này hiểm ác. Bất quá Diệp Thần chỉ là yên tĩnh nhìn lấy cũng không nói lời nào. Hắn muốn xem cái này gọi có tiền cũng là ra người rốt cuộc muốn đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Quả nhiên không ngoài sở liệu cái kia người có tiền cũng là ra đột nhiên nhắn lại nói. Nguyệt Nguyệt dẫn chương trình, chúng ta ước đi. Nhìn đến nhắn lại, Nguyệt Nguyệt vội vàng nói. Ta không quá ưa thích cùng người xa lạ gặp mặt. Chu Vĩ sau khi thấy cũng là có chút tức giận, lòng hắn muốn ra cho ngươi thưởng nhiều như vậy chẳng lẽ là đánh không, khẳng định là muốn lấy được ngươi a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có quan hệ, chờ chúng ta gặp mặt về sau thì quen. Chu Vĩ nói ra, sau đó, hắn lại cho Nguyệt Nguyệt thưởng 10 cái hòa tiễn. Nhìn đến toàn màn hòa tiễn, đám fan hâm mộ lần nữa nghị luận lên. Người ca ca này thật là quá hào khí, một lát sau thì 20 cái hòa tiễn. Đúng vậy a, tính được 200.000, có tiền cũng là bá khí. Nguyệt Nguyệt, ngươi hôm nay thế nhưng là kiếm lời lật ra, vì ngươi cao hứng a. Bất quá trực tiếp trước Nguyệt Nguyệt cũng không có cao hứng, mà chính là nhíu mày, nàng cũng cảm thấy người này cho nàng khen thưởng cũng không phải là xuất phát từ hảo tâm, khẳng định là có mưu đồ khác. Nguyệt Nguyệt vội vàng nói, cảm tạ có tiền cũng là ra, ta thật không thể theo ngươi gặp mặt, cũng xin ngươi đừng lại thường. Diệp Thần sau khi nghe được cảm thấy cô gái này thì là đơn thuần, nếu đổi lại là khác dẫn chương trình, khẳng định sẽ giả ngây thơ phát cha, muốn có được càng nhiều khen thưởng. Không có chuyện gì, ta là có tiền, chỉ cần ngươi cùng ta gặp mặt ta có thể cho ngươi càng nhiều. Chu Vĩ nói ra, không đợi Nguyệt Nguyệt nói chuyện, Diệp Thần lập tức cho Nguyệt Nguyệt khen thưởng 100 cái hòa tiễn, vì chính là để cái kia cho Nguyệt Nguyệt khen thưởng người biết khó mà lui. Nhìn đến tài khoản vì, ta là nhanh đưa tiểu ca. Khen thưởng hòa tiễn, đám fan hâm mộ càng thêm kinh ngạc. Thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nguyệt Nguyệt, ngươi hôm nay là thế nào, vậy mà gặp phải đều là phú hào, thật hâm mộ a. Toàn màn hòa tiễn nhìn con mắt ta đều bỏ ra, lần đầu thấy có người khen thưởng nhiều như vậy. Tiểu ca ca, ngươi quả thực quá đẹp rồi, yêu yêu. Nguyệt Nguyệt sau khi thấy cũng là hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà lại cho hắn thưởng. Cảm ơn Diệp Thần ca ca. Nguyệt Nguyệt vừa cười vừa nói. Nghe được Nguyệt Nguyệt câu nói này, đám fan hâm mộ lần nữa nghị luận. Ôi ôi ôi, đều gọi ca ca, xem ra Nguyệt Nguyệt cùng người kia quan hệ không tầm thường a. Nguyệt Nguyệt, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ, lại còn có một cái có tiền như vậy đại ca. Ta muốn là ngươi thì cái gì đều mặc kệ, liền để cái này Diệp Thần ca ca nuôi, mỗi ngày ở nhà xinh đẹp như hoa. Nguyệt Nguyệt sau khi nghe được khuôn mặt biến đến càng ngày càng đỏ, thậm chí đều có chút ngượng ngùng. Mau nhìn, chúng ta Nguyệt Nguyệt mặt đỏ dần, hai người khẳng định có cố sự. Ta cảm thấy Nguyệt Nguyệt cùng cái này Diệp Thần ca ca hẳn là người yêu. Nguyệt Nguyệt, người đại ca này dáng dấp đẹp trai à, tốt muốn gặp gặp a. Chu Vĩ nhìn đến những cái kia fan không lấy hắn vì đề tài, mà chính là một mực đàm luận cái này gọi Diệp Thần. Quảng cáo, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ trên người vầng sáng, bị người khác cướp đi. Mà lại vừa mới hắn thưởng 200 ngàn, số tiền này cũng không thể đầy đủ đổ xuống sông xuống biển a, lại thêm Nguyệt Nguyệt đối Diệp Thần xưng hô, hắn rõ ràng cảm giác Nguyệt Nguyệt ưa thích nam nhân này. Hắn nhất định muốn tại dám ở nam nhân phía trước đem Nguyệt Nguyệt đem tới tay thật tốt hưởng thụ. Chu Vĩ lương 1 năm 1 triệu, hắn không có khả năng dùng số tiền này khen thưởng, nghĩ đến hắn là Miêu Nha Bình Đài cao tầng, đột nhiên thầm nghĩ ra một kế. Khóe miệng của hắn lộ ra một vệt tà tiếu, nghĩ thầm ngươi có tiền có làm được cái gì, có thể là có quyền a, mặc kệ là cái gì cái tiểu chủ bá đều phải ngoan ngoãn nghe lời của ta, không ai có thể thoát khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Nguyệt a, Nguyệt Nguyệt ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành ta đồ chơi. Đột nhiên, Nguyệt Nguyệt đình chỉ trực tiếp, đám fan hâm mộ cũng là gương mặt dấu chấm hỏi. Trực tiếp quá trình bên trong, Nguyệt Nguyệt điện thoại di động kêu lên. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là... Nguyệt Nguyệt tiếp thông điện thoại hỏi, ta là Chu Vĩ, Miêu Nha Bình Đài cao tầng. Chu Vĩ vẻ mặt đắc ý nói, Nguyệt Nguyệt vừa cười vừa nói, ngài khỏe chứ, xin hỏi có chuyện gì? Vậy ta cũng không cùng ngươi đi vòng, ta trực tiếp nói cho ngươi, ta nhìn chúng ngươi, muốn ngươi bồi ta. Chu Vĩ vô liêm sỉ nói ra, không có ý tứ, ngươi hiểu lầm ta không phải ngươi nghĩ cái chủng loại kia nữ hài. Nguyệt Nguyệt vội vàng nói, ngươi cần phải biết nếu như không đáp ứng hậu quả nhưng là muốn tự phụ. Chu Vĩ uy hiếp nói, trên mặt lộ ra một vệt tà tiếu. Nghe được Chu Vĩ, Nguyệt Nguyệt đã có chút khóc không ra tiếng, nàng không nghĩ tới loại chuyện này vậy mà lại xảy ra ở trên người nàng. Cách chương.